Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 579, phía trước 100 bộ chỗ trạm thu phí. Tại Trung Quốc, di chỉ khai quật bên trong, ý nghĩa lớn nhất, có thể nói cứu vớt một cái thời đại. Hẳn là Ân Khư đem mảnh này cổ lão di chỉ ở trong bụi bặm xuất hiện lúc. Tại năm 1928, cái kia chết lặng thời đại. Kia là tại một cái dân tộc gần đất xa trời lúc. Để cho hắn nghe được tuổi thơ thanh âm. Nếu như nói Ân Thương là Trung Quốc tuổi thơ. Như thế Lăng Gia Than di chỉ. Chính là văn minh khởi nguyên thời đại ánh sáng ban mai. Là hắn hài nhi thời gian bộ dáng. Bởi vì Lăng Gia Than. Tự hồ là sớm nhất tiến nhập bang quốc thời đại đại bộ lạc. Bọn hắn tại hoàng đế thời đại. Thậm chí càng lại phía trước. Tại viêm đế thời đại thời kỳ cuối. Bọn hắn đã có cỡ lớn tế đàn. Đại quý tộc mộ táng. Hồng thiêu đất kiến trúc. Diễn võ trường. Đỏ gốm giếng nước. Lễ chế ngọc khí cùng tác phường. Đồ đồng. Cùng với cỡ lớn chiến hào các loại kỳ quan. Bọn hắn gieo trồng hạt lúa. Nuôi trồng gia súc. Sử dụng đồ gốm, xi nấu dùng đỉnh, có được vòng kéo, có chén chén bàn chậu sành và rất nhiều chủng loại gia dụng khí cụ. Mà thành người chỗ quen thuộc thành Cưu Thị Chi Quốc, cũng chính là Lương Trử văn hóa, nhưng là tại Lăng Gia Than văn minh tiếp sau. Nói cách khác, thiên hoàng cố thổ mọi người, tiến nhập bang quốc thời đại tốc độ, phải muộn tại Lăng Gia Than người. Vân Tái nhớ lại chính mình lấy trước kia cái nhà khảo cổ học đồng đội thổi so. Nhìn lại trước mắt đám này tùy tiện ồn ào tên to con. Lập tức sinh ra một nháy mắt thời gian rối loạn cảm tới. Bất quá cũng chỉ là một nháy mắt. Bởi vì đối phương chất vấn rất nhanh liền đem Vân Tái kéo về thực tế. Các ngươi thế mà bắn chết chúng ta đầu lĩnh. Ngươi biết chúng ta tại cái này làm cái gì sao? Kỳ thực chẳng hề làm gì. Dâu quay nón thủ lĩnh chỉ là vốn là ý định ở chỗ này chờ một hồi. Vừa di chuyển tới cũng không có bao nhiêu sự tình. Mỗi ngày liền trông coi đầu này nước cùng mảnh này đồi núi nhìn xem có không có cái gì đồ vật có. Thể đánh, là dã thú liền đi săn trở về. Là người liền cướp bóc trở về. Sau đó Vân Tái bọn hắn liền đến. Dâu quay nón bọn hắn vừa định phục kích một đợt. Không nghĩ tới một mũi tên bắn ra. Kém chút không cho bọn hắn hù chết. 800 dặm có hơn hơi cong xử lý Lăng Gia Than hỏa chính cung tiễn thủ. Ta tích cái ai ra. Bắn chuẩn như vậy. Con mắt này sợ không phải 6. Không. Thế là lập tức liền nhảy ra tìm phiền toái. Vừa vặn lý do cũng có rồi. Thổ phỉ không thịnh hành không có lý do chi binh. Vân Tái. Các ngươi muốn đánh cướp. Dâu quay nón. Thả ngươi A Mẫu cái mông. Nếu không phải ngươi bắn chết chúng ta thủ lĩnh, chúng ta sẽ đoạt kiếp các ngươi sao? Hiện tại các ngươi phải bỏ ra đại giới. Giết người bồi mệnh, dâu quay nón thủ lĩnh một gào thét. Cái kia hơn 200 người cũng cùng một chỗ gào thét lên. Mang theo trường mâu đao đá, cùng với đủ loại con mồi. Ngay tại lúc vào lúc này, đại nghệ chỉ vào cách đó không xa làm động tác. Dâu quay nón thủ lĩnh thấy được. Lại nghe được một ít thanh âm. Quay đầu nhìn sang. Lại là nhà mình trước đó cái kia bị bắn trúng thủ lĩnh tới. Vân Tái cũng nhìn thấy. Đối với hắn nói. Các ngươi người không có chết à. Người nhìn hắn trên cánh tay còn cắm ta tiễn. Phương xa cái kia hỏa chính đang kêu lời gì. Dâu quay nón thủ lĩnh xoay đầu lại. Thả ngươi A Mẫu cái dám. Cái kia rõ ràng chính là độ sóc sơn quỷ hồn. Ngươi xem một chút hắn oán khí bao nhiêu. Từ Đông Hải chạy về đến chính là vì cho ngươi giết người thì đền mạng. Phương Nam mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngài cái này quỷ môn quan là có tốc hành đường sắt cao tốc sao? 10 phút phía trước bắn chết người hiện tại lại tới. Nói chung. Đây bất quá là cái lý do mà thôi. Dâu quay nón. Tốt rồi. Không nói nhiều nói. Hiện tại các ngươi nhất định phải nỗ lực điểm tiền hàng. Không thì việc này không xong. Không có 20 khối tiền. Đầu này nhân mạng là bóc không đi qua. Dâu quay nón bắt đầu chính thức đến một trận lời dạo đầu. Đạo này là ta chiếm cứ. Nước này lưu là bị ta cắt đứt. Cái này đồi núi đều là chúng ta. Ngươi giao tiền hàng. Chúng ta thả người. Núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Khẩu hiệu này đều dùng mấy ngàn năm thế nào còn tại dùng a? A, hiện tại vừa mới bắt đầu dùng a. Cái kia không việc gì. Nhưng Vân Tái nghe xong không có gì phản ứng. Những người khác cũng đều không có phản ứng. Tràng diện một lần rất yên tĩnh. Dâu quay nón thủ lĩnh vung vẩy lưỡi búa. Tới một trận gánh xiếc. Đối Vân Tái đám người cả giận nói. Để cho các ngươi giao tiền hàng. Nghe không hiểu sao. Không thì liền lấy mệnh đến chống. Vân Tái. Ngươi cái này đòi tiền phương pháp không tốt. Một chút tác dụng cũng không có. Đến ta dạy cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Dâu quay nón sững sờ. Cái gì đồ vật. Vân Tái tằng hắng một cái. Thanh xuống giọng. Đối dâu quay nón thủ lĩnh nói. Người ra tới cướp bóc đi. Cũng nên có cái lý do đúng không? Người xem các người chiếm cứ mảnh này đất đai. Thế nhưng bị đánh cướp người rất dễ dàng bị các người giật mình. Mà lại cái này địa phương chim không thèm ý. Ai lại sẽ từ nơi này lối đi nhỏ đâu. Cho nên các người cái này mua bán kỳ thực rất thua thiệt. Chấm ngoặc kép, trực tiếp cùng người ta đàm luận tiền hàng hoặc nhiều hoặc ít. Đây là ngu thẳng nói như vậy. Hơn nữa còn hiện ra ngươi rất không văn minh, rất không có lễ nghi, rất không có đạo đức. Dạng này liền dễ dàng để cho những thương nhân kia truyền ra ngươi hư phong bình. Chấm ngoặc kép, dâu quay nón thủ lĩnh nghe nghe. Đột nhiên mê mẩn, hiểu được Vân Tái nói câu câu đều là đạo lý. Thế nhưng thật giống có chỗ nào không đúng sức lực. Ta tựa như là cướp bóc, đều lạc phách thành bộ dáng này. Còn có cái lông gà đạo đức. Bất quá vẫn là lợi hại a. Ta làm sao lại không nghĩ tới những vật này đâu. Vân Tái. Cho nên ta chỗ này cho các ngươi suy nghĩ cái biện pháp. Chấm ngoặc kép. Dâu quay nón thủ lĩnh ôm lưỡi búa. Đối Vân Tái nói. Mau nói. Vân Tái. Nghe ta. Đem nơi này đường thủy quản lý tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Vân Tái biểu thị. Người đem nơi này đường thủy quản lý tốt rồi. Sau đó nhiều hơn hấp dẫn những cái kia đi lại thương nhân. Cái này thời đại thương nhân vốn lại ít. Người còn đi đoạt. Đây không phải dồn ép người ta đổi đường sao? Người ta vừa đổi đường. Người liền được đi uống gió Tây Bắc. Xem các ngươi bộ lạc hình dạng cũng đều là vừa rời tới. Ăn bữa trước không có bữa sau. Mỗi ngày ăn cướp còn không giành được đồ vật. Cái này sao có thể được đâu? Nên như thế phải hoạt động đầu óc. Tích cực nghĩ biện pháp a, mà không phải hủy đi tường đông bổ tây tường. Dâu quay nón thủ lĩnh càng nghe càng hiểu được có đạo lý. Càng nghe càng hiểu được là gặp khó lường người. Hắn ngưng thần không nói. Sau nửa ngày, mới chậm chậm hỏi, đại sư còn có cao chiêu. Vân Tái nghe xong, ta đi, người cái này đều gọi ta đại sư. Đây là lừa dối quẻ. Đầu óc cách mặt đất. Thông minh trí thông minh chiếm lĩnh điểm cao. Ta nhất định phải cho ngươi điểm hoa quả khô xem. Đến, ngươi xem kích thủy thượng du. Có phải là có cái khe núi ngụm? Những cái kia núi mặc dù không cao. Cũng chính là đại đống đất. Nhưng lại đem kích thủy gác ở bên trong. Ngươi tại cái kia địa phương. Xây một đạo xà nhà gỗ. Cấp trên cứ như vậy viết. Phía trước 100 bộ chỗ trạm thu phí. Xin giảm tốc độ đi từ từ. Chấm ngoặc kép, cho tới cái gì gọi là trạm thu phí đâu. Chính là như thế một vật. Chấm ngoặc kép, ngươi xem một chút, cái này nhiều văn minh. Sau đó cái này thu đi lên tiền hàng đâu. Liền xem như dưỡng lộ phí. Các ngươi bảo đảm con đường này thông suốt. Những cái kia mậu dịch người tự nhiên nguyện ý đi các ngươi con đường này. Các ngươi cái này địa phương cuộc sống không là tốt rồi đi lên sao. Chấm ngoặc kép. Lăng gia than mọi người nhất thời a kêu lên. Đại sư nói rất chính xác a. Xin hỏi chỗ nào có thể mua được ngài huấn luyện chương trình học đâu. Mà trên thuyền những người khác liền trừng tròng mắt nhìn xem một màn này. Trọng Hoa cảm khái không gì sánh được. Đối cái khác có người nói. Nhìn xem, đây chính là thánh hiền. Có thể đem những này cướp đường ác đồ đều chợt. Đều giáo hóa, không hổ là A Tái. Vẫn là có thiên tử hình ảnh a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.